Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Hi hi, cửu gia khẳng định không giận ngươi. Hi hi, ngươi hôm nay muốn đi công ty sao? Ăn xong bữa sáng, Bạch Tiểu Mễ hỏi Quan Hi, Nhất Huân có cho ngươi an bài công tác sao? Quan Hi lắc lắc tiểu đầu. Không có, Nhất Huân hiện tại phòng trừng ở giúp nàng giải quyết Cố Văn Khê gây ra Hắc Liêu chuyện. Tình, không có cấp nàng an bài công tác. Hi hi, kia ngươi chừng nào thì đi tìm cửu gia. Đợi lát nữa nhi vẫn là buổi chiều. Bạch Tiểu Mễ hỏi, hay là muốn xem một lát điện thị. Kỳ thật hi hi tâm tình không tốt. Bạch Tiểu Mễ cảm thấy có thể đi ra ngoài đi dạo phố tán giải sầu. Nhưng là hiện tại trên mạng là hi hi Hắc Liêu. Đi ra ngoài đi dạo phố bị nhận ra đến lại phiền toái. Vẫn là ngốc ở nhà hảo. Quan Hi nghĩ nghĩ, nói, tùy tiện xem một lát điện thị đi, hảo. Bạch Tiểu Mễ lấy quá điều khiển từ xa. Mở ra điện thị, nàng tùy tiện điều cái thai. Truyền phát tin, điện thị làm ra vẻ. Quan Hi nhìn xem điện thị, lại soát soát di động. Làm gì đều trầm không dưới tâm ni nàng mở ra di động thông tin lục. Bên trong cái thứ nhất dãy số chính là cửu gia. Nàng suy nghĩ muốn hay không gọi điện thoại đi qua. Tiểu Bạch ngón tay tiêm chiến chiến. Vài thứ nàng đều phải ấn hạ thông qua kiện. Lại dừng lại. Hi hi, hi hi, người mau nhìn. Đây là không phải cửu gia à. Bỗng nhiên, Bạch Tiểu Mễ kích động vỗ Quan Hi bả vai. Quan Hi nâng lên tiểu đầu nhìn điện thị. Màn hình thượng truyền phát tin nội dung rất quen thuộc. Là nàng thượng cây lựu thai khoái hoạt nhạc thoải mái khi tống nghệ tiết mục. Tiểu Mễ nhà trọ điện thị là con số điện thị. Vừa rồi tùy tiện mở ra tiết mục chỉ nhìn một cách đơn thuần. Thật không ngờ là nàng lần đầu tiên thượng tống nghệ tiết mục. Nàng nhìn thoáng qua điện thị màn hình. Vừa vặn bá đến làm trò chơi khi Mã Thiên Như lấy ra cân đạn mặt nàng thời điểm money cái kia thời. Điểm nàng bị khi dễ. Cửu gia còn che chở nàng. Hiện tại đâu, Quan Hi thần sắc có chút ảm đạm, nhưng đối mặt Bạch Tiểu Mễ, nàng vẫn là cường đánh tinh thần hỏi, cái gì cửu gia? Bạch Tiểu Mễ xoa bóp lui về phía sau kiện, màn hình TV đến một chỗ thời điểm ấn tạm dừng. Nàng chạy đến điện thị phía trước, chỉ vào người xem thai một chỗ hình dáng nói, hi hi, đây là cửu gia đi. Lúc ấy người xem thai ánh sáng không hiểu rõ lắm lượng. Bạch Tiểu Mễ vừa rồi nhìn giống, nhưng cũng không phải thập phần xác định. Quan Hi nhìn Bạch Tiểu Mễ ngón tay chỉ địa phương, ánh mắt lập tức sáng. Bạch Tiểu Mễ không phải thực xác định, nhưng là nàng cùng cửu gia cùng một chỗ mấy tháng. Hôn lại mật chuyện tình cũng làm quá, chỉ cần liếc mắt một cái. Hôn ám ánh sáng, kia một chút cao ngất như tùng hình dáng. Quan Hi liền nhận ra đến đây này nhân tuyệt đối là cửu gia. Hình ảnh lý, cửu gia còn cầm một cái tiếp ứng bài Quan Hi. Ngọc Giao, nghiêm túc hé ra mỹ nhân mặt, cầm kia tiếp ứng bài dùng hai tay. Thật sự cùng cái fan dường như hữu mô hữu dạng. Quan Hi nhìn điện thị màn hình, nàng trừng mắt nhìn, hốc mắt hơi hơi có chút phiếm hồng. Nàng ngày đó ở trên đài, tan cuộc khi nhìn đến một cái bóng dáng, còn tưởng rằng là cửu gia, lại chính mình phủ nhận. Cửu gia như thế nào khả năng trở về xem của nàng tống nghệ tiết mục. Nhưng là cửu gia chính là thật sự đi à. Còn có Diêm Tiểu Cửu, còn có Nhĩ Hảo, lão công đại nhân, tống nghệ tiết mục, Quan Hi hàm răng cắn môi dưới. Hốt nở nụ cười, Tiểu Mễ, ta muốn đi tìm cửu gia, Bạch Tiểu Mễ hỏi. Hiện tại, ân Quan Hi thật mạnh gật đầu. Liền hiện tại, hảo, Bạch Tiểu Mễ cổ vũ Quan Hi. Đi thôi, Quan Hi vào phòng gian thay đổi quần áo. Mặc vào hai, lại giặt sạch mặt, nhu nhu ánh mắt, nhìn gương lý chính mình. Cảm thấy ok, mới chuẩn bị xuất môn. Vừa ra đến trước cửa, còn đội mũ cùng khẩu trang. Ôi chao, hi hi, ngươi chờ một chút. Quan Hi mở cửa, chuẩn bị xuất phát, bị Tiểu Mễ gọi lại. Nàng dừng lại cước bộ, nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ. Làm sao vậy? Ôi chao, hi hi, ngươi xem, vì bác thượng về ngươi ngày hôm qua phản đối tin tức nhiệt siêu hạ ôi chao. vừa rồi rõ ràng còn tại nhiệt siêu thượng. Rõ ràng vừa rồi ta còn xem ở nhiệt siêu bảng thượng, Bạch Tiểu Mễ lại hợp với siêu vài cái ngày. Hôm qua có phát vi bác đại V, hiện tại cái kia vi bác cũng không có. Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía Quan Hy, trên mặt mang cười khẳng định nói. Hi hi, có nhân tài xử lý chuyện này nga. Quan Hy nhìn Bạch Tiểu Mễ. Nàng nghĩ tới cái gì? Là cửu gia, khẳng định là cửu gia a. Bạch Tiểu Mễ thực mừng thay cho Quan Hy. Hi hi, ngươi nhanh lên đi tìm cửu gia. Cửu gia giúp ngươi xử lý chuyện này. Khẳng định là đã muốn không sinh giận dữ với ngươi. Ngươi đem sự tình giải thích một chút sẽ không sự ân. Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sáng lạn tươi cười. Ngày hôm qua cho tới hôm nay nhiều mây tâm tình hiện tại chuyển tinh. Buổi sáng 10 điểm nhiều thời điểm, Quan Hy chuẩn bị đi ra cửa tìm cửu gia. Vừa ra đến trước cửa, luôn luôn có thể không hóa trang sẽ không hóa trang con gái. Trả lại cho Bạch Tiểu Mễ mượn trang phẩm, thủ tàn cấp chính mình đơn giản hóa cái trang. Tiểu Mễ, như ta vậy thật sự có thể. Quan Hy đứng ở trước gương, tải nhìn xem, hữu nhìn một cái, Bạch Tiểu Mễ gật đầu. Có thể, tốt lắm xem, nhất định có thể đem cửu gia mê gắt gao. So với Cố Văn Khê đẹp mặt nhiều lắm money. Quan Hy. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Mễ. Ta cùng Cố Văn Khê bộ dạng giống nhau, cho dù diện mạo giống nhau. Kia tim là không đồng dạng như vậy a. Bạch Tiểu Mễ liền cảm thấy Cố Văn Khê cùng nhà nàng hi hi. Một chút có thể sánh bằng tính đều không có được rồi. Khí chất, chúng ta xem khí chất. Khí chất a tương đương. Quan Hy nhấp một chút thần. Nhược nhược nói, Cố Văn Khê hội bưng đâu. Khí chất, giống như nam nhân đều thích nhu nhược anh khoản ôi chao. Lại nói tiếp, nàng ban đầu đi tiêu gia, tận tâm tận trách sắm vai Cố Văn Khê một đóa nhu nhược tiểu bạch hoa. Đến hậu kỳ rất phiêu, trực tiếp chính mình bản tính bại lộ, khí chất này một khối. Nàng khẳng định không tính là cái gì đoan trang đại khí thục nữ khoản lạp. Bất quá cũng nói không chính xác, không chuẩn nam nhân liền thích nàng loại này có vẻ hoạt bát đáng yêu. Tốt lắm. Hi hi, đừng nữa dối dám, người rốt cuộc có đi hay không tìm cửu gia a? Bạch Tiểu Mễ hết chỗ nói rồi. Vừa rồi hi hi ở Tống Nghệ Lý nhìn đến cửu gia cấp nàng tiếp ứng. Không phải còn đặc biệt vui vẻ sao? Như thế nào hiện tại lại như vậy ma kỳ? Bạch Tiểu Mễ không biết, Quan Hy là vì muốn đi gặp cửu gia. Ở cửu gia trước mặt, nàng không chỉ có ma kỳ còn túng, bị Bạch Tiểu Mễ nhất thúc giục. Quan Hy nói, hảo, ta đây đi à, đi thôi, Bạch Tiểu Mễ lay động tiểu bạch thủ. Đem Quan Hy hướng nhà trọ ngoại thôi, đến cửa, nàng hỏi, hi hi, muốn hay không ta cùng ngươi đi? Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, không cần, ta chính mình đi là đến nơi, vạn nhất ở cửu gia trước mặt biểu hiện rất túng. Đừng Tiểu Mễ nhìn lại, nàng hội ngượng ngùng, đi. Kia ta chờ ngươi tin tức tốt hảo. Ngoặc kép, Quan Hy theo Bạch Tiểu Mễ độc thân tiểu nhà trọ xuất phát. Đến đường cái ngăn cản lượng sĩ. Sau đó báo tiêu công quán địa chỉ. Lái xe vừa nghe này địa chỉ. Quay đầu nhìn thoáng qua Quan Hy. Quan Hy đội khẩu trang. Lái xe không thấy được toàn mặt. Bất quá xem ánh mắt. Là cái cử tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Lái xe ngữ khí có chút tôn kính lại có chút sợ hãi than nói. Tiểu cô nương, người trụ tiêu công quán chung quanh kia vùng A. Quan Hy ứng, ân tiêu công quán kia một mảnh, đều là người giàu có khu. Người đi ra không quan lại cơ, còn đánh, ngoặc kép, hết chương.